Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 425, mỗi người 500 triệu. Con mẹ nó, ai ra chủ ý ngu ngốc? Hồng Thanh Sơn hại người rất nặng a. Xong, bị chấn bên trên hư không trên trăm tu sĩ chửi ầm lên. Hoặc là sắc mặt tái nhợt vội vàng thi triển thân pháp chạy trốn. Tản ra, nhanh tản ra. Hồng Thanh Sơn, người chó, nương dưỡng ngươi đuổi theo ta làm gì? Từng người tu sĩ tư tán như châu chấu đồng dạng chạy trốn. Mà trong sa mạc chúng tu sĩ bao quát thiên thần Đào Minh Nguyên bọn người chỉ có thể xa xa nhìn qua. Căn bản không dám ra tay. Hồ Tương Đương lại là một cái đuôi quét tới. Cự long kia cái đuôi như quấy phong vân trời xanh chi tiên. Phàm chạm vào, nhẹ thì nhục thân sụp đổ. Nặng thì trực tiếp chôn vùi. Một lát sau lại có hơn 10 người táng thân miệng rồng. Đúng là mẹ nó kinh khủng a. Vẻn vẹn tàn phách đều như thế cao minh. Nếu là cự long chân thân. Phía dưới trong sa mạc đám người một bên hướng tế đàn phương hướng. Chạy trốn. Thiên về một bên hút lấy khí lạnh. Thần sắc chấn kinh. Tiêu Mặc ba người cũng đi theo đại đội ngũ hướng tế đàn phương hướng chạy trốn. Bỗng nhiên long hồn tàn phách kia màu vàng mắt rồng có chút đóng mở. Hướng đám người đội ngũ cái đuôi cũng chính là Tiêu Mặc ba người chỗ lao xuống mà tới. Một con thổ hoàng sắc long đầu già vân tế nhật. Cấp tốc trong mắt mọi người phóng đại. Lão nhị lão tam. Cẩn thận. Tiêu Mặc biến sắc. Lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng lôi kéo Hồng Quân Man Vũ thi triển thân pháp điên cuồng chạy trốn. Tiêu Mặc. Không thể cách đó không xa Đào Minh Nguyên biến sắc. Vội vàng hô to nhắc nhở. Cái này Tiêu Mặc, thật là muốn chết. Cự long thích nhất trốn. Ngươi càng là trốn được hăng hái chết được liền càng nhanh. Tiêu Mặc thanh này là xong. Đáng tiếc được Sâm Mặc Hào thứ hai trưởng khống giả quyền hạn lại như thế nào. Đám người đoạn trước nhất thiên thần khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Quả thực là muốn chết. Hừ, Hồ Tương Đương, hô. Tiêu Mặc lôi kéo hai người liều mạng chạy trốn. Nhưng mà Tiêu Mặc tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng cùng cự long so ra. Kia hoàn toàn không tại một cái phương diện. Chủ yếu nhất là cự long quá lớn. Tòng long thủ đến đuôi rồng nói ít cũng có gần dài ngàn dặm. Đuôi rồng hất lên đủ phá vỡ núi đoạn nhạc lệnh giang hà đảo lưu. Tiêu Mặc dựa vào tự ngạo tốc độ tại cự long trước mặt thành trò cười. Mẫu hoàng đều không thể giết chết ta. Chẳng lẽ lại hôm nay muốn chết tại cái này? Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào. Nhìn qua ở trước mắt cực tốc phóng đại đầu rồng. Nhưng mà, sau một khắc, làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp cự long tàn phách đầu rồng cách Tiêu Mặc không đến 10 trượng chỗ bỗng nhiên đình trệ. Một đôi cự hình đèn lồng giống như hoàng trong mắt. Cát vàng cuồn cuộn, tựa hồ đang đánh giá nhân loại trước mắt. Đúng. Liền là dò xét, tường tận xem xét, nó tựa hồ rất hiếu kỳ, lại tựa hồ đang nghi ngờ, càng giống là mờ mịt. Thế nào có thể như vậy? Vô số người, thậm chí là trong hư không những cái kia nhục thân sụp đổ tu sĩ đều nhìn về phía này. Từng cái thần sắc chấn kinh, như gặp cái gì chuyện khó mà tin nổi. Long hồn tàn phách thế mà không ăn Tiêu Mặc, mà lấy Đào Minh Nguyên tâm tính cũng nhịn không được giật mình. Không có thiên lý a, thế nào có thể như vậy? Cái này, đây không có khả năng. Cái này Tiêu Mặc tất nhiên người mang kỳ bảo. Thiên thần sắc mặt hơi có chút âm trầm, không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, dốc hết toàn lực muốn qua nét mặt của Tiêu Mặc trông được ra một chút mánh khóe. Thế nhưng là hắn thất vọng, cho dù là chính Tiêu Mặc đều ở cực độ trong lúc khiếp sợ. Trợn to mắt chằm chằm lên trước mắt long hồn tàn phách. Long hồn tàn phách tựa hồ đối với Tiêu Mặc không có hứng thú. Liên đới lấy đối Tiêu Mặc bên người Hồng Quân Man Vũ cũng mất hứng thú. Chỉ thấy nó trực tiếp quay đầu. Bị lệch phương hướng. Tiếp tục hướng trên mặt đất chúng tu sĩ vọt tới. Nãy. Lập tức ăn gần 30 người. Còn chưa ăn no a. Trên mặt đất đám người một nháy mắt liền hoảng hồn. Một bên trốn một bên mắng to. Đặt vào Tiêu Mặc không ăn. Đến ăn chúng ta, cái này long hồn, không thể nào hiểu được. dáng dấp đẹp trai thật là phiền não a. Giống kia Tiêu Mặc dáng dấp xấu một chút Cự Long thế mà không ăn hắn. Liền thích ăn ta. Một Hy Hoàng cung tu sĩ tức giận nói. Tiếng nói rơi. Hồ Tương Đương, Long hồn tàn phách cuối đuôi nhẹ nhàng đảo qua kia Hy Hoàng cung tu sĩ. Lập tức cảm giác một cỗ cự lực truyền đến. Hắn trực tiếp bị rút đến bên ngoài mấy chục dặm. Trong lúc nhất thời, ai cũng không đoái hoài tới. Nhao nhao tư tán đảo mệnh. Nhưng một lát sau, liền có người phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng. Đó chính là, long hồn tàn phách chuyên môn đuổi theo dưới mặt đất tu sĩ. Lại tận lực tránh đi Tiêu Mặc. Thậm chí tại trải qua Tiêu Mặc thời điểm tốc độ biến chậm. Sợ quấy nhiễu đến hắn. Nhanh, đoàn người hướng Tiêu Mặc vậy liền chạy. Đúng, long hồn tàn phách tựa hồ đối với Tiêu Mặc có điều cố kỵ. Một Huyền Giáp Tông tu sĩ hô to. Lập tức giống như là chìm biển phàm tục nhìn thấy cuối cùng nhất một tấm bèo. Điên cuồng hướng Tiêu Mặc bên này chạy tới. Xoạt, trong lúc nhất thời, trên mặt đất tất cả tu sĩ thấy thế. Đều là không hẹn mà cùng hướng Tiêu Mặc chạy tới. Vô luận là lúc trước chế diễu vẫn là cười lạnh. Vô luận là Thính Vũ Các vẫn là Phiêu Miểu Cốc vẫn là Hy Hoàng cung tu sĩ. Tất cả đều hướng Tiêu Mặc bên này đuổi. Tiêu Mặc huynh, Tiêu Mặc huynh. Xin thương xót, kéo một chút huynh đệ. Tiêu huynh, tiểu đệ gặp ngươi cốt cách kinh kỳ. Sinh một bộ đế vương chi tướng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm a. Đào Minh Nguyên mỉm cười. Lập tức dẫn đầu chỉ có mấy Phiêu Miểu Cốc tu sĩ thi triển thân pháp hướng Tiêu Mặc bên này chạy đến. Hoàng Hà Sầu thì là bị mấy Thính Vũ Các nữ tu dắt lấy hướng Tiêu Mặc bên này chạy đến. Đều hướng ta bên này chạy. Tiêu Mặc nhướng mày, ha ha, đại ca, người lập tức thành bánh trái thơm ngon a. Màn Vũ cười ha ha, Hồng Quân lại là mắt hổ chừng một cái. Quát, Hy Hoàng cung người, các ngươi theo tới làm cái gì? Chính chạy tới Hy Hoàng cung tu sĩ thân hình trì trệ. Thiên thần sắc mặt thoáng có chút khó coi, nhưng vẫn là chắp tay một cái. Gượng cười nói, Hồng Huynh, giơ cao đánh khẽ. Tại thiên thần bên người Ma Lang cùng Đoan Mộc Vũ cũng là sắc mặt khó coi. Ai cũng biết, Ma Vân Cốc cùng Vạn Kiếm Tông chính là thân hy phái. Đều bị đánh lên hy phái nhãn hiệu, mà Hy Hoàng cung thiên thần lại cùng Tiêu Mặc có tử thù. Như thế đến nay, cái này lúng túng, Tiêu Mặc dương mắt nhìn một cái chân trời. Gặp kia long hồn tàn phách chiếm cứ tại hư không? Mắt rồng không nháy mắt nhìn chằm chằm bên này. Mặc dù nhìn như vô cùng uy mãnh, nhưng trong thời gian ngắn tựa hồ cũng không có muốn trắng trợn giết chóc ý vị. Lập tức trong lòng đại định, Hy Hoàng cung cũng tới. Tiêu Mặc khóe miệng nổi lên mỉm cười. Thiên thần không để lại dấu vết đất thu hồi nhìn về phía long hồn tàn phách ánh mắt. Trên mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Tiêu huynh, muốn nhập băng. Tiêu Mặc chống nạnh, cúi người nhìn xem thiên thần. Thiên thần vội vàng gật đầu. Đối kia chiếm cứ tại hư không? Lặng lẽ nhìn qua bên này long hồn tàn phách. Hắn thật sự là lòng còn sợ hãi. Bạch, Tiêu Mặc gãi gãi lỗ tai. Ngẩng đầu nghiêng nhìn trời tế. Ta người này dứt khoát. Muốn nhập băng có thể. Một người giao phí bảo hộ 5 ức. Xôn xao tương đương lời vừa nói ra. Phiêu Miểu Cốc cùng Thính Vũ Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Mà những cái kia đang muốn chạy tới hơn 100 hy phái tu sĩ mặt đều tái rồi. Thiên thần sắc mặt âm trầm như nước. Tiêu huynh, bạch, Tiêu Mặc tiến lên một bước. Hai mắt nhìn thẳng thiên thần. Lãnh đạm nói, cuối cùng nhất một lần. Mỗi người 500 triệu giao không giao. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyensv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.